Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, quá ngọt. Phất tay đem Jarvis giả lập ra hình vẽ đánh tan. Tony xoa xoa tóc của chính mình, cầm lấy để ở một bên màu xanh lục đồ uống, mạnh mẽ quán một ngụm lớn, dùng sức nuốt xuống sau, sắc mặt khó coi đem cái chén đặt ở một bên. Jarvis, lẽ nào liền không thể thay đổi thiện dưới vật này mùi vị sao? Quả thực để ta buồn nôn. Ta đều đối với màu xanh lục đồ vật có chút căm ghét. Gia nhập cái khác vật chất sẽ phá hư. Chlorophyll thành phần yếu bớt đối với nguyên tố Palladi tác dụng. Tony méo sạch đầu, nói, thiên tài Stark liền bị một chén khó uống đồ uống cho đánh đổ. Hả, Jarvis, tiên sinh ngươi nên đem tinh lực tập trung đang nghiên cứu trên. Ha, Tony vỗ vỗ trán của chính mình, nói, ngươi nói không sai, cái này đúng là ta hạng nhất đại sự. Đem ta mấy ngày trước thiết kế tốt tân nhà lớn bản vẽ truyền cho Pepper, chờ ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, tiếp tục bắt đầu chúng ta thí nghiệm. Được rồi tiên sinh, Jarvis đáp một tiếng, nói, tiên sinh, có khách đến rồi. Tony bưng lên chlorophyll đồ uống, nói, ta xem một chút là ai. Nick Fury, hướng về bên mép đưa động tác hơi dừng lại một chút. Tony thầm nói, hắn tới làm cái gì? Muốn thả hắn đi vào sao? Tony con ngươi đảo một vòng, nói, không cần, Nick Fury tìm đến cửa, chuẩn không chuyện tốt. Thế nhưng, đang lúc này, hắn xem Nick Fury cầm điện thoại lên, ở phía trên xoa bóp hai lần sau, điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, Tony xoa cầm suy tư lại sau, nói, cho ngươi cái cơ hội, nhìn ngươi tìm ta làm cái gì? Stark, ta biết ngươi ở nhà. Điện thoại vừa chuyển được, Nick Fury vô cùng khẳng định âm thanh liền vang lên. Tony nhíu mày lại, hời hợt nói, ha, thật không tiện, ta còn thực sự liền không ở nhà. Thế à? Nick Fury nhàn nhạt đáp một tiếng, quay về phía sau vẫy vẫy tay, liền thấy mặt mang hiền lành ý cười Coulson ôm một cái dương đi tới. Tony nhìn biểu hiện hình ảnh trừng mắt nhìn, gật đầu nói, đúng đấy, ngày hôm nay ta sáng sớm liền đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì phải xử lý lời nói, đi tìm Russell đi, hắn không cũng là SHIELD cố vấn sao? Nick Fury sắc mặt tối sầm lại, đây là coi hắn là làm gây phiền phức sao? Coulson cố nén ý cười, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy mình nhà cục trưởng cho bị người tặng đồ, nhưng liền môn đều đi vào không tình huống, nhìn thấy không? Nick Fury chỉ vào Coulson ôm cái dương, nói, đây là phụ thân ngươi ở lại SHIELD một vài thứ, ta cảm thấy nên đối với ngươi hữu dụng, liền mang cho ngươi lại đây. Hiện tại cho ngươi 30 giây thời gian xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không, những thứ đồ này ta liền để Coulson toàn bộ hủy diệt. Coulson, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chỉ là cái ôm đồ vật. Đem ta lôi tiến vào đi làm cái gì? Ta muốn thật phá hủy. Stark còn chưa đem ta đập vỡ vụn. Trà đồ vật, Tony tiếng lóng một tiếng. Lập tức đứng lên, chạy về phía cửa. Nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh. Nick Fury cười lạnh một tiếng. A, Stark, ha ha. Theo một tiếng che giấu lúng túng tiếng cười xuất hiện, Tony đột nhiên kéo cửa ra, quay về Nick Fury tấm kia lạnh như hắc xương mặt nói. Nick, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Thật nhanh, vừa 10 giây. Coulson chừng hai mắt, ở trong lòng cảm thán một tiếng. Nick Fury đánh giá Tony, châm chọc nói, người không phải nói không ở sao? A ha ha, Tony cười khan một tiếng, nói, cái gì không ở, đó là ta trí tuệ nhân tạo Jarvis, bởi vì ta đang nghỉ ngơi, vì lẽ đó, ta để hắn từ chối tất cả phóng khách. Jarvis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trí tuệ nhân tạo A. Nick Fury cười lạnh thành tiếng, ha ha. Tony nhếch nhếch miệng, ha ha, nhìn đối lập mà chạm, ha ha mà cười hai người. Coulson đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay có chút lạnh. Không nhịn được mở miệng nói. Cái kia, những thứ đồ này thả cái kia. Các ngươi tay không đứng. Lẫn nhau ha ha không liên quan. Thế nhưng ta ôm những thứ đồ này rất nặng. Ha, Tony cho Coulson một cái tán thưởng ánh mắt. Thân thể để mở cửa vị trí. Nói, vào đi. Nick Fury mặt không hề cảm xúc nhanh chân đi vào. Tùy tiện ngồi, chỉ vào cửa sổ sát đất trước sofa. Tony mở miệng nói một tiếng. Nick Fury bệ vệ ngồi xuống. Mà Coulson nhưng là thả xuống trong tay chứa đầy đồ vật cái dương. Nhẹ nhàng thở phào, xoa xoa cánh tay của chính mình. Cái kia cái dương trang một chút đồ ngổn ngang. Có thể không nhẹ, Tony miễn cưỡng tựa ở trên ghế sofa. Mở miệng nói, ha, phiền phức ngươi, Coulson đặc công, cho chúng ta cũng hai ly cà phê đến, ta nhiều hơn một ít đường. Cảm tạ, Coulson chỉ mũi của chính mình, không thể tin tưởng chừng mắt nói, ta, cà phê, vậy có để khách mời chính mình đi cũng cà phê, chủ nhân nhưng ngồi chờ. Đúng đấy, Tony chọn dưới lông mày, đưa tay chỉ cái phương hướng, nói. Nhà bếp nên ở bên kia. Bên trong nên có cà phê. Ngươi tìm xem đi. Nên. Coulson khóe miệng co giật lại. Nói. Này còn có phải là nhà ngươi? Ta xưa nay không trải qua nhà bếp. Vì lẽ đó có thể nhớ tới đại khái địa phương đã rất tốt. Tony nghiêng đầu nhìn về phía Coulson. Nói. Nhanh lên một chút đi thôi. Trưởng cục các ngươi cũng chờ cuống lên. Nói. Còn chỉ Nick Fury. Coulson miễn cưỡng cười cợt. Nhanh chóng rời đi. Nick Fury liếc nhìn hai chân chéo ngoẩy Tony. Nói. Nguyên tố Paladi chúng độc tình huống thế nào rồi? Cũng còn tốt. Híp mắt nhìn xuống Tony. Nick Fury không chút khách khí nói. Đều không mấy ngày sống tốt. Cái này gọi là cũng còn tốt. Sắc mặt cứng đờ. Tony thản nhiên nói. Ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Hy vọng như thế chứ. Nick Fury chỉ vào Coulson thả xuống. Cái dương. Nói. Nhìn phụ thân ngươi lưu lại đồ vật có hay không có thể trợ giúp ngươi đi. Dù sao cũng là phụ thân ngươi phát minh Arc Reactor. Hay là hắn có thể lưu lại cho ngươi cái gì gợi ý cũng khó nói. Ta gặp ngắm nghía cẩn thận. Tony. Đáp một tiếng. Trầm mặc mấy giây. Nói. Cảm tạ, Nick Fury sâu sắc liếc nhìn Tony. Nói, Stark, không có ai có thể phủ nhận tài năng của ngươi. Thế nhưng cho dù là thiên tài, ở không tìm được con đường mới lúc, cũng phải học gặp khác ích nó kính. Tỉ như hợp tác với người khác, tìm kiếm một hồi phương hướng mới. Người nói Russell, Tony cau mày nói, ta gặp giải quyết vấn đề của chính mình. Tuy rằng hắn cùng Russell quan hệ không tệ. Thế nhưng hắn cũng không muốn để cho người khác nhúng tay vào vấn đề của chính mình bên trong. Nói hắn tự kiêu cũng được. Nói hắn tự đại cũng được. Đây chính là hắn Tony Stark. Chính ngươi hãy chờ xem. Nick Fury bất đắc dĩ nói thanh. Nhìn bưng ba ly cà phê. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Coulson. Mở miệng nói. Coulson, chúng ta đi. Coulson nhìn một chút trên tay bưng cà phê. Lại nhìn nhà mình cục trưởng, cúi đầu thở dài sau, đem cà phê đặt ở Tony trước mặt, đi theo Nick Fury phía sau, rời đi Tony nhà, nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt phức tạp liếc nhìn cha mình lưu lại đồ vật sau. Tony bưng lên cà phê, tê, phi, quá ngọt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.